Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói. Tốt, ta đã biết. Liễu Mục Sinh khoát tay nói. Kia người hầu khom người rời khỏi lầu nhỏ. Trời ban âm huyết, Lý Nhất Mai người có được dạng này huyết dịch, chú định chỉ có thể thuộc về ta, hôm nay ta liền sẽ đưa ngươi đưa vào liễu phủ, dùng máu của ngươi đổ vào ta thất tuyệt diệt sinh thảo. Thất tuyệt diệt sinh thảo vừa thành thục, phối hợp thất tuyệt diệt sinh kinh, ta liền có thể bước vào đan điền hóa hải cấp độ. Liễu Mục Sinh trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ tàn nhẫn. Liễu Mục Sinh giang nam khu vực thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 5. Có thể nói là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Lúc trước một mực truy cầu Lý Nhất Mai. Trong mắt người ngoài rất là si tình. Nhưng là không nghĩ tới lại là muốn thu hoạch được Lý Nhất Mai trên người trời ban âm huyết. Loại này huyết dịch có thể xúc tiến, xích nhật điện thất tuyệt diệt sinh thảo nhanh chóng sinh trưởng. Lý Nhất Mai trên người có dạng này huyết dịch, cũng là hắn vô ý ở giữa phát hiện. Cho nên hắn một mực truy cầu Lý Nhất Mai, chính là nghĩ đến đem Lý Nhất Mai ở rể. Đến lúc đó, hắn có thể tùy thời thu hoạch Lý Nhất Mai máu tươi, tưới tiêu hắn cần thất tuyệt diệt sinh thảo, tăng lên thực lực của hắn. Ngoại nhân còn không thể nhận ra cảm giác. Nụ cười trên mặt thu liếm, Liễu Mục Sinh rời đi lầu nhỏ. Trang viên bên ngoài, Liễu Mục Sinh nhìn thấy tại Chu đại môn chủ bên cạnh Lý Mộ Hàn. Không nghĩ tới Lý phó thống lĩnh cũng tới, nhìn như vậy tới là đã xác nhận Chu đại môn chủ thiên huyết ngọc thiền là liên thành bích trộm lấy. Liễu Mục Sinh mở miệng nói. Đã có thể xác định thiên huyết ngọc thiền ngay tại vô cấu sơn trang. Về phần có phải hay không liên thành bích trộm lấy, cũng không rõ ràng, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay qua đi vô cấu sơn trang hủy diệt, liên thành bích chết. Lý Mộ Hàn mở miệng nói. Lời nói bên trong có thâm ý khác. Hắn thấy thiên huyết ngọc thiền khả năng không phải liên thành bích trộm lấy, có thể là trước mắt vị này liễu gia đại công tử âm thầm ra tay. Ngoại nhân trong mắt Liễu gia đại công tử ôn tồn lễ độ. Nhưng là hiểu rõ hắn người, đều biết Liễu Mục Sinh, thủ đoạn bất phàm, làm người cũng rất tâm ngoan, cũng không phải một cái dễ ở chung hạng người. Loại này vu oan thủ đoạn, có khả năng chính là Liễu Mục Sinh thủ bút. Liễu Mục Sinh không nói gì. Chu đại môn chủ thiên huyết ngọc thiền mất đi nhưng cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Trong lòng của hắn còn có chút hiếu kỳ. Cái này liên thành bích làm sao dám trộm lấy Chu đại môn chủ thiên huyết ngọc thiền, chẳng lẽ là muốn theo mình so? Mặc dù Lý Nhất Mai gả cho liên thành bích, nhưng là Liễu Mục Sinh thế nhưng là một mực không có từ bỏ truy cầu Lý Nhất Mai. Hắn cho rằng là mình cho liên thành bích áp lực. Xe ngựa chở năm người hướng phía ngoài thành mà đi. Lúc này, thành nội thì là nghị luận lên. Thiên hùng môn 12 nghĩa tử dẫn người tiến về vô cấu sơn trang, xem ra thật sự là như là truyền ngôn. Muốn cái thứ nhất điều tra vô cấu sơn trang. Nạp Lan Dung Yên đứng tại cửa sổ bên cạnh trầm giọng nói. Xem bọn hắn cái dạng này hẳn không phải là điều tra, mà là muốn động thủ. Lãnh Hối Thiện trầm giọng nói. Là cái dạng này, xuất động nhiều người như vậy, là muốn hủy diệt vô cấu sơn trang. Bạch Thiên Vũ đáp lại nói. Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ lúc trước đều là thống lĩnh một phương đại lão. Bọn hắn từ Thiên Hùng Môn điều động nhìn ra. Thiên Hùng Môn muốn đối vô cấu sơn trang động thủ. Nghe vậy, Nạp Lan Dung Yên thần sắc khẽ giật mình. Vậy chúng ta muốn hay không tiến đến hỗ trợ? Nạp Lan Dung Yên nói. Kiều bang chủ cùng Phó Hồng Tuyết hai người có thể xử lý tốt chuyện này. Hôm nay lần này sau khi giao thủ, vô cấu sơn trang thanh danh sẽ vang, đến lúc đó, chúng ta lại tiến đến vô cấu sơn trang tiếp, thành lập liên hệ, như thế sẽ có vẻ tự nhiên. Lãnh Hối Thiện mở miệng nói. Chúng ta mặc dù không xuất thủ, nhưng là có thể đi tiếp ứng một chút, thuận tiện xem bọn hắn chiến đấu. Lãnh Hối Thiện sau đó nói. Nhìn cường giả giao thủ, bọn hắn mới có thể cảm giác được mạnh hơn áp lực, tăng lên chính mình. Chương 535, Liên Thành Bích xuất thủ, một kiếm giết một người. Vô cấu sơn trang, trong phòng nghị sự, Thiên Hùng Môn động tác ngược lại là rất nhanh, các ngươi vừa xuất hiện, bọn hắn liền động. Liên Thành Bích tiếp vào thành nội tin tức, mở miệng nói ra. Khí thế hung hung, cũng cần chú ý, Kiều Phong trầm giọng nói. Đến Giang Nam có một đoạn thời gian. Hắn đối với Giang Nam khu vực, có hiểu biết, cao thủ đông đảo, không thể khinh thường. Về phần Phó Hồng Tuyết, thì là ngồi ở một bên, không nói gì, bản thân hắn chính là một cái cô tịch người, không thích nói chuyện. Bằng hữu của hắn rất ít, trong đó tốt nhất chính là Diệp Khai. Chỉ là Diệp Khai chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Về phần Giang Nam khu vực võ lâm, Phó Hồng Tuyết cũng không hiểu rõ. Hắn biết thế giới này giang hồ thế lực không đơn giản, nhưng là hắn tin tưởng mình đao trong tay. Lúc này, Lý Nhất Mai từ bên ngoài đi vào. Phu quân, Liễu Mục Sinh lên Thiên Hùng môn Chu đại môn chủ xe ngựa, ngay tại đến đây ta Vô Cấu Sơn Trang trên đường. Lý Nhất Mai tiến đến, hướng phía Kiều Phong cùng Phó Hồng Tuyết sau khi hành lễ nói. Xem ra Liễu Mục Sinh hắn cùng Thiên Hùng môn Chu đại môn chủ liên thủ, đây là muốn ra tay với ta, hắn đây là nhịn không được sao. Liên Thành Bích ánh mắt lạnh lẽo nói. Mặc dù ngoại giới đều nói Liễu Mục Sinh đối Lý Nhất Mai si tình, nhưng là hắn thấy qua Liễu Mục Sinh tuyệt đối không phải một cái si tình người. Hắn đối Lý Nhất Mai coi trọng như vậy, khẳng định có nguyên nhân đặc biệt. Chỉ là hắn một mực không có tra được mà thôi. Điểm này Lý Nhất Mai cũng là biết, bằng không, bằng vào Liễu Mục Sinh ra thất cùng hình dạng. Hoàn toàn có thể xứng với Lý Nhất Mai. Lý Nhất Mai không cần thiết cự tuyệt Liễu Mục Sinh truy cầu. Phu quân, muốn hay không để cho ta phụ thân đến một chuyến, bất kể như thế nào hắn cùng Lan Nguyệt Hầu có nhất định giao tình, có thể làm cho bọn hắn cố kỵ một chút. Lý Nhất Mai mở miệng nói. Nàng không biết Liên Thành Bích cùng Kiều Phong quan hệ. Sợ đối phương tại biết Liễu Mục Sinh về sau, sẽ không xuất thủ trợ giúp Liên Thành Bích. Dù sao Liễu Mục Sinh bối cảnh không đơn giản, đệ muội, người hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta cùng ngay cả huynh thế nhưng là kết minh, Vô Cấu Sơn Trang sự tình, chính là chúng ta sự tình. Kiều Phong giống như nhìn ra Lý Nhất Mai lo lắng. Bọn hắn hiện tại đến địa phương nào? Kiều Phong sau đó hỏi. Đã nhanh muốn ra khỏi thành, không sai biệt lắm nửa canh giờ, liền có thể đến chúng ta Vô Cấu Sơn Trang. Như vậy sao? Vậy người bên này mang theo Thiên Huyết Ngọc Thiền rời đi, cùng Nạp Lan Dung Yên bọn hắn tụ hợp, tiến đến tìm đan sư, đem đan dược luyện chế ra tới. Liên Thành Bích mở miệng nói, bây giờ người đều tụ tập tại bọn hắn Vô Cấu Sơn Trang, cũng là bọn hắn đem Thiên Huyết Ngọc Thiền luyện chế thời điểm. Lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn luyện chế Thiên Huyết Ngọc Thiền. Thiên Huyết Ngọc Thiền cũng không phải chỉ có Chu đại môn chủ muốn tìm về, một chút võ đạo cường giả cũng muốn. Bây giờ kỳ thật rất nhiều người còn không biết Thiên Huyết Ngọc Thiền tại Vô Cấu Sơn Trang, nhưng là đánh một trận xong, đoán chừng rất nhiều người sẽ tin tưởng. Đến lúc đó Thiên Huyết Ngọc Thiền còn không có luyện chế nói. Chỉ sợ cũng sẽ nhận người nhớ thương. Như thế sẽ dẫn tới rất nhiều người. Lúc này là luyện chế đan dược tốt nhất thời gian. Ta biết, ta bên này liền từ ám đạo rời đi. Lý Nhất Mai nhẹ gật đầu, cũng không có ở nơi này lưu lại, trực tiếp rời đi. Ngay cả huynh, thật sự là có phúc lớn. Kiều Phong không khỏi nói. Hai vị, nếm thử ta mới vừa từ Thiên Hương Trà Uyển bên kia lấy được trà mới. Liên Thành Bích chào hỏi hai người, sau đó chuyện phiếm, chờ đợi đối thủ tới cửa. Giờ phút này, tại Vô Cấu Sơn Trang bên ngoài, hội tụ không ít giang hồ võ đạo cao thủ. Ngươi nói kia Thiên Huyết Ngọc Thiền thật tại Vô Cấu Sơn Trang. Một thô cuồng hán tử mở miệng nói. Nếu như ở đây, ngươi nói, Chu đại môn chủ không còn sớm động thủ, còn chờ đến bây giờ, gióng trống khua chiêng. Bọn hắn là nghĩ điều tra bên này trang viên. Những người khác không dám động, cho nên lấy trước quả hồng mềm Vô Cấu Sơn Trang đến bóp, chỉ có thể nói cái này Liên Thành Bích không may. Tại bên cạnh hắn người nói. Ngươi nói cũng đúng. Ai bảo hắn cưới Lý gia đại tiểu thư đâu? Ngươi là không biết, vừa mới thành nội bên kia truyền đến tin tức, Liễu Mục Sinh cùng Chu đại môn chủ cùng một chỗ đến đây, xem ra cái này Liên Thành Bích hôm nay hẳn phải chết. Cái này cũng không nhất định, các ngươi biết không? Hôm nay cái này Vô Cấu Sơn Trang thế nhưng là tới một người. Ngươi biết người kia là ai sao? Cái bang Kiều Phong. Có người thật giống như biết một chút cái gì. Cái bang Kiều Phong, Kiều Phong cùng cái này Liên Thành Bích nhận biết, như vậy chỉ sợ cái này Vô Cấu Sơn Trang không có dễ dàng như vậy cầm xuống. Cho nên mới nói không chắc sao. Tiếng nghị luận tại trang viên bên ngoài vang lên. Càng nhiều người trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn, từ hiện tại tình hình đến xem. Chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Giang hồ cao thủ giao thủ, đám võ thông giả đều thích quan chiến. Tại mọi người nghị luận bên trong, một chiếc xe ngựa chậm rãi đứng tại Vô Cấu Sơn Trang cổng. Tại xa ngựa dừng lại thời điểm, lúc trước liền hội tụ tại Vô Cấu Sơn Trang Thiên Hùng môn 12 nghĩa tử cấp tốc dựa sát vào đi lên. Mà cửa Sơn Trang người hầu cấp tốc đóng lại Sơn Trang đại môn, lui vào trang viên bên trong. Xem ra cái này Liên Thành Bích rất có lực lượng a, chúng ta tới cửa, hắn còn không hiện thân. Chu đại môn chủ từ xe ngựa phía trên đi xuống, nhìn xem trước mặt Vô Cấu Sơn trang đại môn nhẹ giọng nói. Nghĩa phụ, ta giúp ngươi mở ra môn này. 12 nghĩa tử bên trong lão nhị La Kim Hổ trong tay cầm một đôi lưu tinh chùy tiến lên phía trước nói. Chu đại môn chủ nhẹ gật đầu. Oanh! La Kim Hổ nhìn thấy Chu đại môn chủ gật đầu, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Tại ở gần đại môn thời điểm, trong tay lưu tinh chùy hóa thành hai đạo lưu tinh hướng phía Vô Cấu Sơn trang đại môn công kích qua. Kẽo kẹt! Đúng vào lúc này, Vô Cấu Sơn trang đại môn mở ra, Liên Thành Bích thân hình xuất hiện chỗ cửa lớn. Nhìn thấy đập tới lưu tinh, trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc. Giang hồ ngoại trừ võ công bên ngoài, còn nổi danh khí cùng danh vọng. Đối phương xuất thủ nện hắn Vô Cấu Sơn trang đại môn, đây chính là đang vũ nhục bọn hắn Vô Cấu Sơn trang. Nhật hậu mọi người nhớ không phải là Vô Cấu Sơn trang mạnh bao nhiêu, mà là Vô Cấu Sơn trang đại môn cho người ta đạp nát qua. Nay lại trở thành Vô Cấu Sơn trang chỗ bẩn. Như vậy, thanh danh liền ném đi. Hắn nghĩ dựa vào Vô Cấu Sơn trang thu nạp cao thủ, chỉ sợ cũng khó khăn, đây là tại đoạn hắn căn cơ. Muốn chết, Liên Thành Bích khẽ quát một tiếng. Tại quát khẽ đồng thời, Liên Thành Bích trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, thân thể hướng về phía trước, trường kiếm trong tay rút ra. Dữ dằn kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, hướng phía La Kim Hổ công kích qua. Kiếm quang chói mắt, lăng lệ vô cùng. Thời khắc này La Kim Hổ ánh mắt bên trong chỉ thấy một mảnh kinh khủng kiếm quang. Lập tức hắn thân thể lắc một cái, toàn thân lông tơ đứng đấy. Đáng chết! La Kim Hổ con người đột nhiên co vào, trong tay lưu tinh chùy nhất chuyển, bảo hộ ở trước người của mình, ngăn cản Liên Thành Bích kiếm quang. Xuy! Ngay tại hắn đem lưu tinh chùy chuyển di thời điểm. Liên Thành Bích thân ảnh khẽ động, kiếm quang trong tay trong nháy mắt hợp lại, xé rách không khí, xuyên thấu lưu tinh chùy phòng ngự không gian. Trực tiếp đâm vào đối phương ngực. Một kiếm đâm trúng. Thân hình không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng trở về. Rất nhiều người đều không thấy được vừa mới giao thủ tình huống. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Liên Thành Bích trường kiếm trong tay, trên mũi kiếm chảy xuống máu tươi. Chương 536, một kiếm, một đao, lại chảm hai người. Bịch, tại mọi người nhìn thấy mũi kiếm kia bên trên máu tươi lúc. Kia La Kim Hổ thân thể ngã nhào trên đất trên mặt. Còn không có chính thức bắt đầu giao thủ. Thiên Hùng môn Chu đại môn chủ thứ hai nghĩa tử liền chết tại Vô Cấu Sơn trang cổng. Chết tại Liên Thành Bích dưới kiếm. Một kiếm kia thật nhanh. Không phải nhanh, mà là hắn nhìn ra La Kim Hổ lưu tinh chùy sơ hở. Một số người nói, muốn chết. Nhìn thấy tình huống này, 12 nghĩa tử bên trong lão đại biến sắc, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Giờ phút này, hắn vừa mới đạp mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ, mảng lớn phiến đá vỡ vụn. Hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Thật giống như địa long tại xoay người. Lão đại Chu đại đồ, trên đùi công phu rất mạnh. Nhìn thấy lão nhị bị giết, lập tức xuất thủ, trên đùi phải xuất hiện một tầng kinh khủng khí kình lưu chuyển, cùng không khí tiếp xúc đều phát ra trong chấn động, hình thành một cỗ tiếng gầm gừ. Đối mặt hắn Liên Thành Bích ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhất chuyển, tránh né cái này một công kích. La Kim Hổ thực lực tại thiên nhân bảy khó. So với hắn còn thiếu một chút, huống chi hắn xuất thủ xuất kỳ bất ý, một chút cũng không có lưu thủ, cho nên La Kim Hổ bị hắn một kiếm chém giết. Nhưng là Chu đại đồ thực lực tại thiên nhân cửu nạn. Cảnh giới bên trên so Liên Thành Bích còn cao hơn một chút. Đương nhiên nếu như Liên Thành Bích thi triển từ Tiêu Giao Hầu bên kia lấy được huyễn sát bí kỹ, đồng dạng có thể giết đối phương. Nhưng là nhân viên ở đây đông đảo, Liên Thành Bích không muốn để cho người biết được lá bài tẩy của hắn. Thân hình di động. Nhưng là Chu đại đồ tốc độ cũng không chậm, giữa không trung thân hình biến động, hướng phía Liên Thành Bích công kích qua. Liên Thành Bích thấy thế, trường kiếm trong tay mãnh liệt bắn mà ra, kiếm khí tung hoành, nhưng là cùng đối phương chân cánh tay va chạm thời điểm, phát ra keng keng thanh âm. Đồng thời một cỗ lực phản chấn truyền đến trên người hắn. Thân hình bị đâm đến lui về sau mấy bước, toàn thân khí huyết quay cuồng một hồi. Sau một kích, kia Chu đại đồ thân hình lần nữa nhảy ra. Một chân đánh xuống. Kinh khí cường đại hình thành đao phong, gào thét hướng phía Liên Thành Bích mà đi, không khí chung quanh, tại lực lượng kinh khủng cùng tốc độ phía dưới, hình thành gợn sóng chấn động, vặn vẹo, trong lúc nhất thời để Chu đại đồ thân hình trở nên có chút mờ mịt. Người cái này nghĩa tử chân công phu, càng ngày càng tinh chạc. Tại Chu đại môn chủ bên cạnh Lý Mộ Hàn mở miệng nói. Lực lượng cùng tốc độ có thể, nhưng là khí kình bên trên hắn còn kém một chút, muốn lĩnh ngộ được đan điền hóa hải có chút khó khăn. Chu đại môn chủ trầm giọng nói. Bây giờ hắn 12 nghĩa tử bên trong, có 3 người bước vào thiên nhân cửu nạn, nhưng là không có một cái nào có thể bước vào đan điền hóa hải cấp độ. Tại cái này tấn mãnh công kích đến, liên thành bích thân hình chỉ có thể khó khăn lắm trốn tránh. Trường kiếm trong tay nắm chặt, hắn muốn tìm tới cơ hội, xuất kiếm. Liên thành bích bản thân chính là kiếm đạo cao thủ, xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể một kiếm ám sát chết cái này Chu đại đồ. Nhưng là Chu đại đồ công kích tấn mãnh, lực đạo cường đại, hắn mỗi lần kiếm ngăn trở Chu đại đồ công kích, cánh tay đều sẽ chấn động đến hơi nha. Thân hình cũng một mực tại lui lại. Ngươi lui, ta nhìn ngươi có thể thối lui đến lúc nào. Chu đại đồ ánh mắt như là độc lang nhìn xem Liên Thành Bích, trên đùi công kích càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng mãnh. Nhìn thấy chuyện này hình, Liên Thành Bích ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên, hắn xuất kiếm động tác giống như chậm một bước. Lồng ngực bị kia Chu đại đồ chân trực tiếp quét đến, lực lượng cường đại từ chân của hắn xông vào Liên Thành Bích bên trong thân thể. Nhưng là tại thời khắc này Liên Thành Bích trong cơ thể xuất hiện một cỗ ba động, hóa thành một đoàn huyết sắc. Đem cỗ lực lượng này toàn bộ nuốt mất. Hắn sở dĩ có thể ăn cắp thiên hùng môn Chu đại môn chủ thiên huyết ngọc thiền chủ yếu là hắn từ Tiêu Giao Hầu bên kia đạt được huyễn sát bí tịch, hóa thành màu đỏ đìa. Oanh! Liên Thành Bích thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải dùng trường kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình. Kia Chu đại đồ thấy thế, ánh mắt bên trong phát ra tia sáng lạnh lẽo, bước chân đạp mạnh, thân hình xuất hiện tại Liên Thành Bích trước mặt. Bàn tay vừa nhấc, hướng phía Liên Thành Bích cổ bắt tới. Nhưng là ngay một khắc này, Liên Thành Bích ánh mắt phát lạnh, trong tay nắm lấy trường kiếm, trong nháy mắt hai tay một nắm, một kiếm chém ra. Tốc độ nhanh chóng, kia đắc ý Chu đại đồ còn không có kịp phản ứng. Liền bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Liền nói chuyện cơ hội đều không có. Máu tươi phun ra mặt đất. Trang cảnh này, không chỉ có người quan chiến ánh mắt kinh ngạc. Liền ngay cả Chu đại môn chủ bọn hắn cũng là sai lầm kinh ngạc vô cùng. Chiếm thượng phong, đem Liên Thành Bích đánh cho thổ huyết Chu đại đồ, lại bị Liên Thành Bích một kiếm chém thành hai nửa. Một kiếm đem đối phương chém thành hai khúc sau. Liên Thành Bích trên người khí cơ mơ hồ bắt đầu tăng lên. Có loại hướng phía thiên nhân cửu nạn mà đi dáng vẻ. Cái này Liên Thành Bích thật hung ác. Một số người nhìn xem Liên Thành Bích, trong miệng nói, trong lòng thì là nghĩ đến về sau không thể đắc tội Liên Thành Bích. Oanh! Giờ khắc này kia Chu đại môn chủ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, trong mắt hiện ra sát ý điên cuồng. Liên Thành Bích, ngươi dám liên sát hai ta danh nghĩa tử, hôm nay ta muốn để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Chu đại môn chủ nổi giận nói. Giết ta, vậy ngươi cần phải hỏi ta bằng hữu có đáp ứng hay không? Liên Thành Bích thần sắc bình tĩnh nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Vô Cấu Sơn Trang cổng đã đi ra hai đạo nhân ảnh, Kiều Phong cùng Phó Hồng Tuyết. Chỉ là Phó Hồng Tuyết tốc độ có chút chậm, kéo lấy đùi phải tiến lên. Một cái cà thọt đủ tàn tật. Nhìn thấy đi từ từ Phó Hồng Tuyết, đứng tại trang viên trước thứ tư nghĩa tử lạnh giọng nói. Lúc nói chuyện, trong tay hắn cầm trường mâu, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh chóng, xé rách không khí, nhanh như thiểm điện, hướng phía Phó Hồng Tuyết đùi phải mà đi. Doãn Khôi tiểu tử này liền thích đánh lén. Gặp này một số người nói. Chỉ là tại kia trường mâu sắp đến Phó Hồng Tuyết trước mặt thời điểm. Phó Hồng Tuyết thân hình trong nháy mắt biến mất. Trường mâu trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Bụi đất tung bay. Phó Hồng Tuyết mặc dù đùi phải cà thọt đủ tàn tật, nhưng là khinh công của hắn cực kỳ ghê gớm. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại kia Doãn Khôi trước mặt. Mà hậu chiêu bên trong đen nhánh trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Giữ dần đao quang tại kia Doãn Khôi trước mắt xuất hiện, kia Doãn Khôi ánh mắt giờ phút này mong rằng lấy trường mâu sở tại địa phương. Nhưng là kinh khủng đao quang để hắn lấy lại tinh thần. Chỉ là đã tới không kịp làm ra phản ứng chút nào. Xuy, thân thể bị một đao chém thành hai khúc. Hai nửa thi thể ngã xuống mặt đất phía trên, máu tươi mới tràn ra. Đao đạo cỡ nào hung mãnh, trong lúc nhất thời chấn nhiếp hết thảy mọi người. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Chu đại môn chủ dẫn đầu 12 nghĩa tử xuất hiện tại Vô Cấu Sơn Trang, thế nhưng là thời gian ngắn ngủi liên tiếp tổn thất 3 tên nghĩa tử. cái này hoàn toàn không phải đám người lúc trước tưởng tượng như thế. Ngươi là ai? Tại Chu đại chủ bên cạnh Lý Mộ Hàn nhìn xem Phó Hồng Tuyết trầm giọng nói, môn. Chỉ là Phó Hồng Tuyết không có trả lời hắn, mà là quay người na di thân thể, hướng phía Kiều Phong cùng Liên Thành Bích mà đi. Giờ phút này không có người còn dám xem thường, cũng không dám đang cười nhạo Phó Hồng Tuyết cà thọt đủ, người này thực lực quá mạnh. Mặc dù kia Doãn Khôi thích đánh lén, nhưng cũng là Chu đại môn chủ nghĩa tử bên trong bước vào thiên nhân cửu nạn cảnh tam đại nghĩa tử một trong. Không nghĩ tới Liên Thành Bích, người lại có thể có dạng này bằng hữu. Các hạ, ta chính là Liễu gia Liễu Mục Sinh, hôm nay trận này vũng nước đục, ta hy vọng các hạ không muốn trôi. Lúc này, Liễu Mục Sinh mở miệng nói. Hắn muốn dùng Liễu gia tới dọa Phó Hồng Tuyết. Chương 537, giết chết hắn, lại thêm 300 vạn lượng. Lúc này, tại Sơn Trang bên ngoài, cách đó không xa. Hai tên người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ người, chính nhìn xem Sơn Trang tình hình trước mắt. Không nghĩ tới cái này Liên Thành Bích, còn có bằng hữu như vậy, người này vừa mới xuất thủ, không có thể hiện ra cái gì khí kình, nhưng là thân pháp, còn có xuất đao tốc độ, cực nhanh, kia Doãn Khôi ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Một người trong đó mở miệng nói. Mà lại ngay cả Na Di động tác đều không làm ra, hẳn là tâm thần bị người kia đao ý khóa chặt, không làm ra phản ứng, cho nên ngay cả tránh né động tác đều không có phát ra, liền bị người chém thành hai nửa. Một người khác nói. Nguyên bản còn muốn lấy nhân cơ hội này đem Liên Thành Bích kéo đến chúng ta nơi này, hiện tại xem ra có chút khó khăn. Nói chuyện lúc trước người trầm giọng nói. Khó khăn, mới có thể nói rõ hắn hữu dụng, có lẽ có thể mời đại nhân tự mình đến đây, cùng cái này Liên Thành Bích gặp một lần. Một người khác nói. Từ hai người này nói chuyện bên trên có thể nghe ra, cái này mang theo mặt nạ hai người, hẳn là nghĩ nhân cơ hội này lôi kéo Liên Thành Bích gia nhập bọn hắn. Sơn Trang trước. Phó Hồng Tuyết thần sắc bình tĩnh, một chút cũng không để ý Liễu Mục Sinh. Liễu Mục Sinh sắc mặt trở nên vẻ lo lắng, một cỗ nguy hiểm ánh mắt từ hắn trong đôi mắt bộc phát ra. Hắn báo ra Liễu gia danh hào, đối phương lại một chút cũng không có phản ứng. Người trước mắt, không có để ý bọn hắn Liễu gia. Trong lòng đối Phó Hồng Tuyết sinh ra sát ý. Nhưng là đối phương vừa mới một kích xuất thủ liền chém giết thực lực đạt tới thiên nhân cửu nạn Doãn Khôi. Thực lực như vậy. Hắn không đối phó được. Ánh mắt nhìn về phía Chu đại môn chủ. Lúc này Chu Mạnh ánh mắt hung hãn, ánh mắt bên trong hiện ra lạnh lẽo sát ý. Trong thời gian ngắn, tử thương ba tên nghĩa tử. Trong đó hai người còn đạt đến thiên nhân cửu nạn, bọn hắn thiên hùng môn không chỉ có tổn thất nặng nề, liền ngay cả thanh danh cũng nhận đả kích rất lớn. Muốn vãn hồi thanh thế, như vậy phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn, chém giết Liên Thành Bích cùng Phó Hồng Tuyết. Ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn lại. Sau lưng hắn, đi theo hai tên thiên hùng môn trưởng lão, dậm chân tiến lên, nhìn thấy hai người này ra mặt. Ngoài trang viên quan chiến tiếng nghị luận, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng phía hai người này nhìn lại. Hai người này bọn hắn chưa thấy qua, nhưng là lúc này tiến lên, hai người này thực lực chỉ sợ bất phàm. Oanh, oanh! Hai người tiến lên, thân thượng đan điền hóa hải khí tức bạo phát đi ra, bao phủ Phó Hồng Tuyết bọn hắn. Chỉ là cỗ khí tức này. Tại ở gần Phó Hồng Tuyết bọn hắn thời điểm, liền bị một cỗ đao ý chấn vỡ. Bành! Tại bọn hắn khí huyết bị chấn nát thời điểm, hai người thân hình đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Thiên Hùng Sư Quyền, Thiên Huyết Thí Sát Trưởng. Một người ra quyền, một người xuất trưởng, hai người đồng thời ra tay với Phó Hồng Tuyết. Oanh ra nắm đấm, bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí kình như là hùng sư, như thiểm điện hướng phía Phó Hồng Tuyết công kích qua. Một bên khác bàn tay, xuất hiện huyết hồng sắc khí kình, để cho người ta có một loại đặt mình vào giết chóc huyết hải, hung mãnh tàn bạo. Tại hai người này xuất thủ thời điểm, Chu đại môn chủ hướng phía cái khác nghĩa tử nhìn một cái. Còn lại chín tên nghĩa tử nhìn thấy Chu đại môn chủ ánh mắt. Giết! Đồng thời khẽ quát một tiếng, tập thể hướng phía Liên Thành Bích giết tới. Giang hồ có đôi khi, cũng không phải đơn đả độc đấu, vây giết là ắt không thể thiếu thủ đoạn. Chín tên nghĩa tử, thực lực kém nhất đều tại thiên nhân sáu khó. Liên Thành Bích thực lực là không tệ, nhưng là tại vây giết phía dưới, không có sống sót cơ hội. Tại chín tên nghĩa tử xông đi lên thời điểm, Chu đại môn chủ ánh mắt thì là nhìn về phía Kiều Phong. Kiều Phong thực lực, hắn nhất định phải coi trọng. Lúc trước vị này Kiều bang chủ thế nhưng là giết liệt ra một đan điền hóa hải cấp độ cường giả, liệt ra cũng không là bình thường gia tộc, hoàng thất ngoại thích, thực lực bất phàm. càng là giang nam 36 dị tộc bên trong thủ lĩnh gia tộc. Đan điền hóa hải cảnh cường giả so với đan điền hóa hải cường giả muốn mạnh hơn một chút. Cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, chủ đại môn chủ để ý chính là Kiều Phong, mà không phải Phó Hồng Tuyết. Giờ phút này, Kiều Phong bàn tay nâng lên, một đầu kim sắc long ảnh tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Đem Liên Thành Bích bắt được phía sau mình, sau đó liên tiếp đánh ra mấy chưởng, mấy đạo kim sắc long ảnh xông ra, hướng phía công kích kia tới chín tên nghĩa tử mà đi. Ầm ầm. Xuất thủ chín tên nghĩa tử thấy thế, thân sắc biến đổi, chín người cấp tốc hội tụ vào một chỗ, đồng thời đánh ra một quyền, muốn ngăn lại Kiều Phong trong lòng bàn tay đánh ra kim long. Hàng long thập ba chưởng, Kiều Phong chém giết liệt ra tên kia đan điền hóa hải cường giả thi triển võ học. Nhìn thấy xuất thủ Kiều Phong, tại Chu đại môn chủ bên cạnh Lý Mộ Hàn nói. Thân là Giang Nam Trấn Phủ Ti Phó Thống Lĩnh, đối với mới quật khởi bang chủ cái bang Kiều Phong, thế nhưng là rất rõ ràng. Kiều Phong từ xuất hiện đến danh chấn Giang Nam tốn hao thời gian rất ít. Một chút xíu tin tức, bọn hắn Giang Nam Trấn Phủ Ti đều góp nhặt. Bành! Tại hắn nói chuyện thời điểm, Chu đại môn chủ chín tên nghĩa tử thân thể bay rất ra ngoài, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Rất công pháp bá đạo, cũng không biết cùng ta trời máu hung thần quyền so sánh, ai bá đạo. Chu đại môn chủ thoại âm rơi xuống, một tầng vô hình huyết khí gợn sóng từ trên người hắn khuếch tán ra đến, hướng phía Kiều Phong phương hướng dũng mãnh lao tới. Oanh, tại hắn khí tức bộc phát thời điểm, Kiều Phong trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng thần thế, một đạo thần long thế sau lưng hắn nổi lên. Trong biển ngưng thần, cái này Kiều Phong là trong biển ngưng thần cường giả. Không đúng, khí tức không phải quá ổn, cái này Kiều Phong là vừa vặn bước vào trong biển ngưng thần. Trên người Kiều Phong bộc phát ra trong biển ngưng thần khí tức thời điểm, Lý Mộ Hàn thần sắc biến đổi. Mà Chu đại môn chủ trên thân tuôn hướng Kiều Phong khí tức, trong nháy mắt bị chấn nát. Giờ phút này sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới Kiều Phong vậy mà lại là trong biển ngưng thần cường giả. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Tại Chu đại môn chủ bên cạnh Liễu Mục Sinh trong lòng chửi rủa, Kiều Phong chấn vỡ Chu đại môn chủ trên người huyết khí, hắn cũng nhận tác động đến. Đền thờ khí huyết quay cuồng, sắc mặt bởi vậy trắng bệch, trên mặt tràn đầy hận ý, trong lòng thầm mắng. Kiều Phong là trong biển ngưng thần cường giả. Như vậy hôm nay cái này Vô Cấu Sơn Trang chỉ sợ không động được. Trong biển ngưng thần cường giả, bọn hắn Liễu gia đều không có. Chỉ có hắn chỗ Xích Nhật Điện điện chủ mới là. Cường giả như vậy bảo đảm Vô Cấu Sơn Trang, Thiên Hùng môn căn bản là bắt không được. Liền tại bọn hắn kinh hãi Kiều Phong thực lực cường đại thời điểm. Suy, suy, hai đạo ánh đao màu đen giữa thiên địa xuất hiện. Lúc trước xuất thủ đối phó Phó Hồng Tuyết hai tên Thiên Hùng môn trưởng lão tại cái này hai đạo đao quang phía dưới, thân thể vỡ ra hóa thành mưa máu. Máu tươi tràn ngập tại Sơn Trang trước mặt. Hai tên đan điền hóa hải cường giả, bị người hai đao chém giết. Cái này cùng lúc trước chém giết thiên nhân cửu nạn là đồng dạng. Nhìn thấy tràng cảnh này, một số người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này dùng đao cả thọt chân nam tử, thực lực chỉ sợ không thể so với Kiều Phong chênh lệch. Tại mọi người kinh hãi thời điểm, Phó Hồng Tuyết nhìn xem kia thụ thương ngã trên mặt đất Thiên Hùng môn chín đại nghĩa tử, trong đôi mắt sát ý lóe lên. Trong nháy mắt một đao bổ ra, lập tức một giải lụa lóa mắt đao mang, trong tay hắn trường đao bên trong bộc phát ra, lấy lực bổ biển cả chi thế, nặng nề mà bổ xuống dưới. Ầm ầm, Chu đại môn chủ chín tên nghĩa tử nơi ở, đao quang rơi xuống phát ra tiếng oanh minh. Chín người thân thể bị lực lượng khổng lồ ném đi, sau đó bị đao khí một phân thành hai, thân thể tàn phế rơi xuống trên mặt đất. Phó Hồng Tuyết xuất thủ, sau Kiều Phong hung ác. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đem chín người kia toàn bộ chém giết. Thu đao, ánh mắt nhìn về phía Liên Thành Bích, sau đó chuyển hướng Chu đại môn chủ. Giết chết hắn, lại thêm 300 vạn lượng. Phó Hồng Tuyết thanh âm quanh quẩn trên không trung. Chương 538, Thanh Long Hội, thứ tư Long Thủ, Phó Hồng Tuyết. Thoại âm rơi xuống sau. Trang viên bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Bị Kiều Phong xuất thủ khiếp sợ đám người, đều mở to hai mắt nhìn về phía Phó Hồng Tuyết. Lúc trước Phó Hồng Tuyết giết kia Thiên Hùng môn hai đại trưởng lão thời điểm. Bọn hắn đang chăm chú Kiều Phong, đôi mắt dư quang thấy được hai mảnh đao quang. Đao quang về sau, Thiên Hùng môn trưởng lão thân chết. Có thể nói không thấy rõ ràng, hai người này là như thế nào chết. Nhưng là lần này, Phó Hồng Tuyết xuất thủ, bọn hắn thấy được Phó Hồng Tuyết đao khí kinh khủng. Giờ phút này Phó Hồng Tuyết cho bọn hắn cảm giác chính là đao kinh khủng, người càng kinh khủng. Đương nhiên nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là Phó Hồng Tuyết lời nói bên trong ý tứ, rất rõ ràng chính là đang cùng Liên Thành Bích tại giao dịch. Lại thêm 300 vạn lượng, giết chết Chu đại môn chủ. Nói cách khác Phó Hồng Tuyết có thể là một sát thủ. Nghe được Phó Hồng Tuyết, Chu đại môn chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Chu đại môn chủ gầm nhẹ nói. Thanh Long Hội, Phó Hồng Tuyết. Lần này Phó Hồng Tuyết báo ra danh hào của mình. Thanh Long Hội, Phó Hồng Tuyết. Nghe được thanh âm này, Sơn Trang bên ngoài người quan chiến nhíu mày. Có ít người căn bản là không có nghe nói qua Thanh Long Hội, bởi vậy ánh mắt không khỏi hướng phía bên cạnh người nhìn lại. Nhưng nhìn đến đối phương ánh mắt cũng mê mang, biết được cũng không rõ ràng cái này Thanh Long Hội. Thanh Long Hội bây giờ là phương Bắc chín quận bá chủ, nhưng là nói thật phương Bắc chín quận tại Giang Nam võ lâm người trong mắt, liền giống như một tuyến thành trì cùng tam tuyến thành thị nông thôn đồng dạng. Huống chi Thanh Long Hội tại Đại Chu Vương Triều, địa phương khác không có cái gì chói mắt chiến tích. Cho nên bọn hắn chưa từng chú ý, không biết được. Nhưng là tại trấn phủ ti bên trong Lý Mộ Hàn nghe được Phó Hồng Tuyết, con người đột nhiên co rụt lại. Thanh Long Hội tư liệu bọn hắn trấn phủ ti thế nhưng là có ghi chép, trấn phủ ti trên tư liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Long Hội bên trong có một trong biển ngưng thần cường giả, đó chính là Tam Long thủ Lý Trầm Chu. Nhưng là bây giờ lại toát ra dạng này một cái trong biển ngưng thần cường giả. Ngươi là Thanh Long Hội mấy long thủ? Lý Mộ Hàn lên tiếng hỏi. Thanh Long Hội tứ long thủ, ngươi là ai? Phó Hồng Tuyết nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ Hàn. Giang Nam trấn phủ ti phó thống lĩnh Lý Mộ Hàn. Lý Mộ Hàn nói, ngươi suy tính được thế nào? Tại Lý Mộ Hàn lúc nói chuyện, Phó Hồng Tuyết quay đầu hỏi hướng Liên Thành Bích. Thấy thế, Lý Mộ Hàn ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này Phó Hồng Tuyết, không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Tại Phó Hồng Tuyết lên tiếng thời điểm, đứng tại Lý Mộ Hàn bên cạnh Chu đại môn chủ, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo vẻ tàn nhẫn, trong tay xuất hiện một cái huyết sắc cái bình, từ đó móc ra một viên huyết sắc đan dược. Chu huynh, không thể. Thấy thế, tại bên cạnh hắn Lý Mộ Hàn, lập tức muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng là Chu đại môn chủ không cho hắn cản cơ hội, một ngụm nuốt vào. Ầm ầm, Chu đại môn chủ trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết khí. Những này nhanh chóng vận chuyển, tại cái này vận chuyển bên trong, một cỗ lực lượng vô hình ở trên người hắn ngưng tụ ra. Cỗ lực lượng này cùng Kiều Phong trên thân hiện ra đến thần long thế rất giống. Thần thế, Chu đại môn chủ mượn nhờ đan dược ngưng tụ thần thế. Một số người nhìn thấy tràng cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Chu Mãnh lợi dụng thần thế đan, bước vào trong biển ngưng thần cấp độ, nhưng là như vậy, hắn về sau cũng cảm giác không đến mình thần thế. Sau trận chiến này, đan dược lực lượng biến mất, hắn liền xem như bước vào trong biển ngưng thần, chỉ sợ cũng so ra kém đỉnh tiêm đan điền hóa hải cấp độ võ giả. Cách đó không xa, mang theo mặt nạ bên trong một người mở miệng nói. Hắn không tăng lên, kia là không có một cơ hội nhỏ nhoi. Kiều Phong thực lực ở trong biển ngưng thần. Kia suốt đao Phó Hồng Tuyết thực lực cũng ở trong biển ngưng thần. Hắn không tăng lên, muốn cho hắn những ngày nghĩa tử báo thù đều báo không được, huống chi, kia Phó Hồng Tuyết ngay tại để Liên Thành Bích thêm tiền, lại thêm 300 vạn lượng liền giết chết Chu đại môn chủ, Liên Thành Bích sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một người khác nói, kỳ thật đây là rất nhiều trong lòng người ý nghĩ, đều đã dùng tiền, như vậy lại hoa 300 vạn lượng giết Chu đại môn chủ, khẳng định là có lợi. Huống chi 300 vạn đối với Lý gia tới nói không coi là nhiều. Chu đại môn chủ giờ phút này tăng thực lực lên cũng là tại tự vệ. Muốn giết ta, coi như ngươi là trong biển ngưng thần đồng dạng không được. Chu đại môn không chủ lúc nói chuyện, toàn thân huyết sắc quang mang tăng vọt, cả người thân thể cơ bắp cũng bắt đầu hở ra, toàn thân cao thấp hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Bước chân đạp lên mặt đất, toàn bộ thân hình như là ngang ngược cử viên, bay lên không xông khí. Một quyền hướng phía Phó Hồng Tuyết giết tới. Trên nắm tay huyết khí và kình khí hỗn hợp, hình thành kinh khủng huyết sắc khí trụ. Lúc trước hắn coi trọng Kiều Phong, nhưng là bây giờ hắn chính là muốn giết Phó Hồng Tuyết, xuất thủ chính là toàn lực. Giết hắn. Tại Chu đại môn chủ xuất thủ thời điểm, Liên Thành Bích gật đầu nói. Oanh. Giờ khắc này, Phó Hồng Tuyết xuất thủ, thân hình đột nhiên xông ra, trường đao trong tay chém ra một đao. Đao khí tung hoành, cùng kia huyết sắc khí trụ đụng vào nhau. Va chạm thanh âm sinh ra lực lượng khổng lồ ba động, hướng phía bốn phía tứ ngược mà ra, đem chung quanh mặt đất nhấc lên, phá hủy, một mảnh hỗn độn. Một chút người quan chiến thân hình cấp tốc lui lại, để tránh bị cỗ này khí kình đụng tổn thương. Sau một kích, Phó Hồng Tuyết thân hình không nhúc nhích, nhưng là Chu Đại Môn chủ thân hình lui ra phía sau mấy bước. Tại lui ra phía sau mấy bước về sau, Chu Đại Môn chủ sắc mặt dữ tợn. Toàn thân huyết sắc quang mang bao trùm tại thân thể phía trên, tăng thêm nguyên bản là đầu trọc, cả người như là một tôn huyết sắc La Hán. Chỉ là ánh mắt trở nên khát máu. Thiên sát huyết thần, thiên sát quyền. Bị đẩy lui, Chu Đại Môn chủ khẽ quát một tiếng, hùng hậu vô cùng huyết sát chi khí hướng phía Phó Hồng Tuyết bao phủ tới. Đồng thời thân hình cũng là bạo xông mà ra, nắm đấm hung hăng oanh ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời khí bạo, vô số nổ đùng thanh âm trên không trung phát ra. Nhìn xem oanh kích tới Chu Đại Môn chủ, Phó Hồng Tuyết bàn tay một nắm, một cỗ kinh khủng đao ý ở trên người hắn bạo phát đi ra. Trong đôi mắt cũng bộc phát ra sắc bén đao mang. Thân hình đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, trường đao trong tay chém ra. Kinh khủng đao ý hóa thành một mảnh đao quang, hướng phía nắm đấm kia chém ra, cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Giao thoa chi địa bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, điên cuồng hướng phía bốn phía mà ra. Hai thân ảnh giao thoa, thấy không rõ lắm ai là ai. A, à, tại cái này giao thoa thân ảnh bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thân ảnh dịch ra, Chu Đại Môn chủ gia quyền cánh tay bị chém đứt, không ngừng chảy máu, trên thân khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Vừa mới giao thủ, Phó Hồng Tuyết chặt đứt Chu Đại Môn chủ cánh tay. Chủ yếu là Phó Hồng Tuyết cũng là vừa mới bước vào trong biển ngưng thần không lâu, nếu như bước vào thời gian lại lâu một chút, vừa mới một đao hắn liền có thể chém giết Chu Đại Môn chủ. Mặc dù Chu Đại Môn chủ không có bị một đao chém giết, nhưng là Phó Hồng Tuyết sau một kích, tiếp tục xuất thủ, không có ý bỏ qua cho hắn. Thân hình mãnh liệt bắn, trường đao trong tay như là giống như giải lụa hướng phía kia Chu Đại Môn chủ công kích qua. Thụ thương Chu Đại Môn chủ đối mặt một đao kia, sắc mặt nghiêm túc, thân hình cấp tốc lui lại. Chỉ là lui được nhanh, Phó Hồng Tuyết cũng là nhanh. Phó Hồng Tuyết, Chu Mãnh bị ta Giang Nam Trấn Phủ Ti Ti trưởng nhìn chúng, đã gia nhập ta Giang Nam Trấn Phủ Ti, ngươi không thể giết hắn. Lúc này Lý Mộ Hàn mở miệng nói. Chỉ là tại hắn lời còn chưa nói hết, Phó Hồng Tuyết đao liền xuất hiện tại Chu Đại Môn chủ trước mặt. Xuy, đem kia lui ra phía sau Chu Đại Môn chủ một đao chém thành hai khúc. Căn bản cũng không nghe đối phương nói nhảm. Chương 539, Thanh Long hội dương danh Giang Nam, 18 điểm đàn đàn chủ, thứ bảy long thủ, vệ trang. Phó Hồng Tuyết, ngươi dám như thế? Lý Mộ Hàn tại nhìn thấy Phó Hồng Tuyết tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, còn thống hạ sát thủ, trên mặt vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải Liên Thành Bích không có xuất tiền giết ngươi, ngươi cũng phải chết. Phó Hồng Tuyết thanh âm băng lãnh, để Lý Mộ Hàn trong lòng một sợ. Hắn không nghĩ tới Phó Hồng Tuyết vậy mà như thế cản rỡ. Mặc dù trong lòng còn muốn nói điều gì, nhưng lại không dám nói ra. Thanh Long hội tại phương Bắc 9 quận thời điểm, thế nhưng là đem Thanh Hư Quan Thái Hư chân nhân giết đi. Dạng này người đều dám giết, như vậy giết hắn cũng sẽ không lưu thủ. Lúc này, giết chết Chu Đại Môn chủ về sau, Phó Hồng Tuyết ánh mắt, nhìn về phía kia Liễu gia đại công tử Liễu Mục Sinh. Cái này Phó Hồng Tuyết sẽ không ngay cả Liễu đại công tử cũng giết đi. Liễu đại công tử thân phận cũng không bình thường a, không chỉ có là Liễu gia công tử vẫn là Xích Nhật Điện điện chủ đại đệ tử. Một số người nhỏ giọng nói, nhìn thấy Phó Hồng Tuyết nhìn qua hắn, kia Liễu gia đại công tử trên gương mặt chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Phó Hồng Tuyết giết người quá ác, nếu như giết hắn, hắn tránh không khỏi một đao kia. Giết hắn còn không phải thời điểm, ta muốn biết hắn đến cùng mưu đồ phu nhân ta cái gì. Lúc này, Liên Thành Bích cho Phó Hồng Tuyết truyền âm. Phó Hồng Tuyết có thể một đao giết Liễu Mục Sinh, nhưng là Liên Thành Bích trong lòng nghi hoặc, cái này Liễu Mục Sinh đến cùng mưu đồ Lý Nhất Mai cái gì. Hắn nhất định phải hiểu rõ, cho nên không có để Phó Hồng Tuyết giết hắn. Phó Hồng Tuyết chỉ là nhìn thoáng qua Liễu Mục Sinh, quay người trở về. Lúc này, Thiên Hùng Môn bang chúng thì là tứ tán thoát đi. Một chút người quan chiến cũng cấp tốc rời đi. Dạng này liền kết thúc, có chút hí kịch tính. Nhìn xem tràng cảnh này một số người thầm nghĩ trong lòng. Thiên Hùng Môn khí thế hung hung, thế nhưng lại bị người chém giết tại Vô Cấu Sơn Trang bên ngoài. đem những thi thể này đều quét sạch sẽ. Hai vị mời. Liên Thành Bích đối Sơn Trang người hầu nói. Sau đó mang theo Kiều Phong cùng Phó Hồng Tuyết tiến vào trang viên bên trong. Tại bọn hắn tiến vào trang viên thời điểm, một chiếc xe ngựa nhanh chóng đi vào sơn trang bên này, từ xe ngựa phía trên đi ra một người mặc cẩm y, có chút hơi mập lão giả. Lão giả chính là Lý Nhất Mai phụ thân, Giang Nam Phú Thương Lý Thụy. Hắn nhận được tin tức, lập tức chạy tới, hy vọng có thể bảo trụ Liên Thành Bích một mạng. Thế nhưng là xuống xe ngựa hắn, nhìn thấy trên mặt đất thi thể, sắc mặt thì là lộ ra chấn kinh chi sắc. Thành Bích đây là, hắn tiến lên hỏi. Ta mời giúp đỡ, vị này là cái bang Kiều bang chủ. Vị này là Thanh Long hội tứ long thủ, Phó Hồng Tuyết. Liên Thành Bích giới thiệu nói. Hai người hướng phía kia Lý Thụy gật đầu. Người bên này sự tình vậy mà kết thúc, vậy ta còn có cái khác quan trọng sự tình, ta muốn đi bái phỏng Lan Nguyệt Hầu, liền không ở đây ngươi nơi này dừng lại. Lý Thụy nói. Kia nhạc phụ ngươi trước bận bịu, ta bên này trước chiêu đãi khách nhân. Liên Thành Bích nói. Tốt. Chờ ngươi có thời gian, ta dẫn ngươi đi gặp Lan Nguyệt Hầu. Nói xong nhảy lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Trang viên bên ngoài. Lý Mộ Hàn cùng Liễu Mục Sinh hai người không hề động, bọn hắn nhìn thoáng qua tiến vào Vô Cấu Sơn Trang ba người, sắc mặt hai người trở nên vẻ lo lắng. Lý Phó Thống Lĩnh, không biết có thời gian không, đi ta Liễu Phủ một lần như thế nào? Liễu Mục Sinh nhìn xem Lý Mộ Hàn nói. Ta cũng đang có ý này. Lý Mộ Hàn nói. Hai người lên xe ngựa trở về Tô Thành bên trong. Nửa ngày sau, Vô Cấu Sơn Trang bên ngoài tình hình, chấn kinh toàn bộ Thiên Hùng Môn. Thiên Hùng Môn chính là tỏa trấn Tô Thành thế lực một trong, tại Giang Nam khu vực cũng có thanh thế, Thiên Hùng Môn chủ Chu Mãnh, tại Giang Nam khu vực cũng coi là danh nhân. Thế nhưng lại chết tại Vô Cấu Sơn Trang. Không nghĩ tới Chu Đại Môn chủ, lại bị người cho chém giết. Cái này Thanh Long Hội đến cùng là cái gì thế lực? Cái này ta còn thực sự biết, Thanh Long những hội bây giờ là phương Bắc 9 quận bá chủ, mặc dù là bá chủ, nhưng là bọn hắn lại là một sát thủ tổ chức, lúc trước một mực tại phương Bắc 9 quận bên kia, bên ngoài rất ít xuất thủ. Không nghĩ tới lần này đến chúng ta Giang Nam, tới vẫn là Thanh Long hội thứ tư long thủ. Huynh đệ, xem ra ngươi đối Thanh Long hội biết được a, ngươi vừa mới nói Phó Hồng Tuyết là thứ tư long thủ, đó chính là nói cái này Thanh Long hội còn có cái khác long thủ. Một số người tò mò hỏi. Ta cũng nghe đồn cái này Thanh Long hội có 7 đại long thủ, 12 đường, bây giờ ngoại giới biết được có tứ đại long thủ. Tam long thủ Lý Trầm Chu, tứ long thủ Phó Hồng Tuyết, ngũ long thủ Yến Nam Thiên, lục long thủ Ma Đao Đinh Bằng, trong đó tam long thủ Lý Trầm Chu cùng hôm nay mọi người thấy tứ long thủ Phó Hồng Tuyết đều là trong biển ngưng thần cường giả. Về phần đại long thủ, nhị long thủ, còn có thất long thủ, không có hiện thân qua. Đương nhiên còn có một thiếu long thủ. Chính là bây giờ phương Bắc 9 quận Minh Chủ, Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần. Nói chuyện lúc trước người mở miệng nói. Tam Long Thủ cùng Tứ Long Thủ đô là trong biển ngưng thần, lớn như vậy Long Thủ cùng Nhị Long cho phép định cũng là trong biển ngưng thần cường giả. Cái này Thanh Long hội thật sự là mạnh. Một số người nghe vậy, rất là kinh ngạc nói. Ngươi vừa mới nói Thanh Long hội là tổ chức sát thủ, kia chúng ta có phải hay không có thể mời đối phương giết người a? Ngươi biết làm sao liên hệ đối phương sao? Tại chúng ta Giang Nam khu vực có hay không cứ điểm a? Có người mở miệng hỏi. Ngươi nghĩ mời bọn họ giết người a? Phương Bắc 9 quận bên kia Thanh Long hội có chút tối cứ điểm, nhưng là Giang Nam giống như không có. Sau lần này Thanh Long hội tại Giang Nam cứ điểm, hẳn là sẽ lần lượt xuất hiện đi. Bất quá mọi người còn là muốn chờ các loại, Thanh Long hội bá đạo như vậy tiến vào Giang Nam khu vực, Giang Nam khu vực chỗ tối tổ chức sát thủ. Hẳn là sẽ động. Đặc biệt chúng ta Giang Nam khu vực thịnh nhất tên tam đại tổ chức không thương tàn mộng bỉ ngạn chắc chắn sẽ không để Thanh Long hội chen chân nơi này. Cho nên mọi người vẫn là chờ một chút đi, nếu như Thanh Long hội có thể tại cái này ba nhà áp lực dưới, sừng sững tại Giang Nam khu vực, như vậy mới có thể thể hiện ra bọn hắn mạnh. Một lão giả, nhẹ lay động cây quạt nhỏ, uống một ngụm trà nói. Xác thực cũng thế, nếu có thể ở tam đại tổ chức sát thủ áp lực dưới. Tại Giang Nam khu vực đứng vững, kia mới lộ ra lợi hại. Bên cạnh người gật đầu. Một bên khác, Hải Sa Thành, Tô Thần đã xem hết tất cả ghi chép. Bây giờ hắn đã góp nhặt 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Phó Hồng Tuyết, Thanh Long hội thứ tư long thủ tại Tô Thành chém giết Thiên Hùng môn môn chủ Chu Mãnh, Thanh Long hội tại Giang Nam khu vực danh tiếng vang xa, ban thưởng 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Nghe được tin tức, Tô Thần sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới Phó Hồng Tuyết gặp cơ hội này, đem Thanh Long hội thanh danh tại Giang Nam khu vực dựng nên. Nhìn xem trong đầu kia 6 tấm màu cam rút thưởng thẻ, Tô Thần không khỏi trực tiếp rút mất. Thu hoạch được Thanh Long hội 18 danh phận đàn đàn chủ, thu hoạch được Thanh Long hội phổ thông thích khách 900 người, thu hoạch được nhân vật vệ trang, thu hoạch được thiên niên huyết sâm 5 chi, thu hoạch được thiên nhân đan 3 bình, 10 mai bình, thu hoạch được công pháp thiên ý tứ tượng quyết. Nhìn xem lần này mình rút đến đồ vật, Tô Thần sắc mặt vui mừng. Lần này hắn rút được Thanh Long hội 18 tên đàn chủ, Thanh Long hội có 365 phân đàn, nhưng là hắn bên này nhưng không có. Hiện tại xuất hiện 18 tên đàn chủ, còn có thích khách 900 người, những người này hoàn toàn địa có thể phái đi Giang Nam khu vực. Trước đại khái thành lập được thành viên tổ chức, hắn điều tra 18 tên đàn chủ thực lực tại thiên nhân một khó. Phổ thông thích khách thực lực đều tại luyện phách hậu kỳ. Về phần nhân vật vệ trang, Tô Thần biết được, đối phương đến từ Tần Lúc Trăng Sáng, chính là tổ chức sát thủ Lưu Sa thủ lĩnh, cùng kiếm thánh cái nhiếp đồng môn. Điều tra thực lực đối phương, vệ trang thực lực tại đan điền hóa hải cấp độ. Thanh Long hội thứ 7 Long thủ chính là cái này vệ trang. Tô Thần nhìn xem vệ trang tin tức, thầm nghĩ. Chương 540, giải quyết sát thủ, thiên hạ minh ra biến cố. 18 điểm đàn đàn chủ cùng vệ trang đi Giang Nam khu vực, không sai biệt lắm có thể đem Thanh Long hội cơ bản cơ cấu tạo dựng lên. Tô Thần bên này vẫn nghĩ đem Thanh Long hội dọc theo phương Bắc 9 quận, nhưng là Thanh Long hội tầng dưới chót căn cơ có chút yếu. Phương Bắc 9 quận bên này tầng dưới chót, vẫn là lúc ấy thu nạp một chút tổ chức sát thủ thành viên. Ra bên ngoài khuếch trương có chút khó, mà sát thủ bồi dưỡng, không phải đơn giản như vậy liền hoàn thành. Có cái này 18 điểm đàn đàn chủ, tăng thêm một chút phổ thông bang chúng, đến lúc đó tại Giang Nam khu vực lại chiêu mộ một chút sát thủ, tin tưởng hẳn là phát triển sẽ không chậm. Đương nhiên Giang Nam khu vực Thanh Long hội người phụ trách không phải là Phó Hồng Tuyết, mà là vệ trang. So sánh những người khác, vệ trang là chân chính sát thủ. Sau đó ánh mắt lại rơi vào cuối cùng lấy được thiên ý tứ tượng quyết bên trên. Thiên ý tứ tượng quyết có thể nói là ma kiếm sinh tử kỳ bên trong siêu nhất lưu võ học, đối bây giờ Tô Thần tới nói có không nhỏ trợ giúp. Ấn mở kia thiên ý tứ tượng quyết. Liên quan tới thiên ý tứ tượng quyết giới thiệu, cùng tu hành phương thức, tại Tô Thần trong óc xuất hiện. Đem cái này thiên ý tứ tượng quyết tu luyện hoàn thành, thực lực của ta tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Tô Thần thầm nghĩ, trưởng giáo, đồ vật đã thu thập xong, chúng ta có thể trở về Sơn Hà Môn. Nguyên Tùy Vân đi đến Tô Thần bên cạnh, khom người nói. Hải Sa Thành sự tình, đã xử lý hoàn tất, Quan Ngự Thiên mang theo Mộ Thanh Hồng đã tiến về Thiên Hạ Minh tổng bộ. Trang Tuyền Cơ cũng đi theo Quan Ngự Thiên cùng một chỗ tiến về Thiên Hạ Minh chỗ Thiên Hạ Thành. Phủ đệ bên ngoài, Tô Thần đạp vào xe ngựa, Nguyên Tùy Vân thì là xung làm sa phu. Nhìn xem xe ngựa rời đi, chỗ tối, một thân ảnh xuất hiện, sau đó đi theo. Bóng đen này chính là kia độc cô bắt đầu mời ám Lưu Sa sát thủ Hắc Ảnh Lưu, những ngày gần đây, hắn một mực tại chỗ tối, muốn tìm giết Tô Thần cơ hội. Nhưng là một mực không tìm được tốt cơ hội xuất thủ. Lần này Tô Thần rời đi Hải Sa Thành, hắn cảm thấy cơ hội. Cho nên tại trong dòng người, đi theo xe ngựa, hướng phía ngoài thành mà đi. Ngoài thành, xe ngựa chậm rãi tiến lên, tại một chỗ sơn lâm bên cạnh ngừng lại. Theo sau lưng mang theo mũ mềm bóng đen Lưu ẩn nấp tại quan đạo hai bên trong núi rừng, ánh mắt nhìn xem dừng lại xe ngựa, khẽ chau mày. Hắn không rõ làm sao tiến lên xe ngựa lại đột nhiên dừng lại. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, muốn thay đổi thân hình rời đi. Bằng hữu theo một đường, cũng nên hiện thân. Đúng vào lúc này, Tô Thần từ xe ngựa phía trên đi xuống, hướng phía phương hướng của hắn mở miệng nói. Xoay người bóng đen Lưu, muốn tăng tốc thân hình, nhưng lại bị một cỗ kiếm ý khóa chặt. Cỗ kiếm ý này kinh khủng dị thường. Hắn cảm giác được nếu như chính mình khẽ động, kiếm ý kia sẽ xuất hiện, đem mình chém giết. Ánh mắt hướng phía kiếm ý chỗ phương hướng nhìn lại. Một người mặc nam tử áo trắng chính ôm trường kiếm nhìn xem hắn. Diệp Cô Thành, bóng đen Lưu nhìn thấy thân ảnh này, biến sắc. Những ngày gần đây, hắn một mực không tìm được cơ hội hạ thủ. Cũng là bởi vì cái này Diệp Cô Thành tồn tại. Hôm nay Tô Thần ra khỏi thành, một mình lên xe ngựa, để hắn cho là mình tìm được cơ hội xuất thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương liền cùng ở phía sau hắn. Diệp Cô Thành cho hắn áp lực rất lớn. Hắn không phải là đối thủ của Diệp Cô Thành. Huống chi, hắn bóng đen Lưu Am hiểu là ẩn nấp, âm thầm ra tay, làm được nhất kích tất sát. Ngươi ẩn nấp công phu không tệ, có hứng thú hay không gia nhập ta Thanh Long hội? Lúc này, Tô Thần hướng phía bên này mà đến, nhìn xem mang theo mũ mềm nam tử mở miệng nói. Có thể phát hiện đối phương, vẫn là Tô Thần một lần ra ngoài thời điểm. Đối phương phát hiện là một cái cơ hội, hiển lộ ra một tia sát cơ, nhưng là bởi vì Diệp Cô Thành xuất hiện, đối phương thu liễm sát cơ rời đi. Chỉ là đối phương tại hiển lộ sát cơ thời điểm, Diệp Cô Thành liền cảm giác được. Lần này trở về Sơn Hà Môn, một mình lên xe, cũng là nghĩ lấy nhân cơ hội này dẫn xuất đối phương. Lôi kéo đối phương. Đương nhiên nếu như đối phương không đồng ý, như vậy thì giải quyết hết đối phương. Thu nạp ta tiến vào Thanh Long hội, Tô thiếu long thủ, chẳng lẽ không biết ta đến từ ám lưu xa sao? Mang theo mũ mềm bóng đen Lưu chuyển thân ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần đang theo lấy hắn bên này từng bước một mà đến. Cơ hội, chỉ cần gần thêm chút nữa, ta liền có thể xuất kiếm. Bóng đen Lưu thầm nghĩ, nhưng là mặt không đổi sắc, một cái thích khách mặc kệ tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều muốn bảo trì một viên tuyệt đối tỉnh táo trái tim. Trên thân khí kình cũng không có bất kỳ cái gì biến động. Lang Giang khu vực đệ nhất sát thủ tổ chức, kỳ thật ta rất muốn gặp biết ám lưu xa thủ lĩnh. Tô Thần mở miệng nói. Lang Giang khu vực đệ nhất sát thủ tổ chức, nếu như có thể đem nó đưa về bọn hắn Thanh Long hội thực lực tất nhiên tăng lên không ít. Ám lưu xa chiếm hiện cứ tại Lang Giang khu vực mấy chục năm, nền móng chắc cố, nhân viên đông đảo, có thu nạp giá trị. Tô thiếu long thủ, người thật rất có tự tin, nhưng là càng tự tin người chết được liền càng nhanh. Đặc biệt là ngươi không nên như thế tới gần ta. Đúng vào lúc này, kia mũ mềm nam tử động, xoay eo, cất bước, như kinh lôi kiếm quang giống như tiếng sét đánh trong tay hắn bộc phát ra. Thân hình của hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Lần này kiếm quang, không có sử dụng bất kỳ khí kình, thuần túy địa bằng vào cổ tay lực lượng. Bởi vì nếu như vận dụng khí kình, vậy tuyệt đối sẽ bị Tô Thần bọn hắn phát hiện. Cực tốc kiếm quang hung mãnh dị thường. Nhưng là hắn đối diện Tô Thần, lại mặt không đổi sắc, bàn tay nâng lên, trên bàn tay xuất hiện thiết sắc, phổ một cái về phía kia cực tốc chém tới một kiếm. Keng, trường kiếm bị Tô Thần bàn tay bắt lấy. Sau đó Tô Thần ánh mắt trở nên dữ tợn. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Cổ tay vừa dùng lực, đem đối phương thân thể trực tiếp kéo tới, sau đó một cái tay khác nhô ra thành quyền, một quyền đánh vào thân thể của đối phương phía trên. Phốc phốc. Nắm đấm trực tiếp xuyên thủng thân thể của đối phương. Máu tươi dọc theo nắm đấm của hắn chảy xuôi mà ra. Có chút ngang ngược, quả quyết. Không thể vì mình sử dụng, như vậy cũng không cần thiết giữ lại. Thực lực của ngươi, kia bị xuyên thủng lồng ngực mũ mềm nam tử nhìn xem Tô Thần, ánh mắt kinh ngạc. Phốc phốc, trong miệng phun ra máu tươi. Thủ lĩnh sẽ vì ta báo thù. Đối phương đầu lâu nghiêng một cái, không có sinh cơ. Tô Thần thu cánh tay về. Một cỗ khí kình tại cánh tay hắn phía trên lưu chuyển, đem huyết khí thanh trừ. Lông mày thì là ngưng tụ. Từ đối phương vừa mới bắt lấy cuối cùng một tia cơ hội xuất thủ, có thể thấy được cái này sát thủ tâm lý tố chất cực mạnh. Hơn nữa còn biết vận dụng khí kình có thể sẽ gây nên cảnh giác, dùng chính là lực lượng. Đương nhiên mặc kệ hắn dùng cái gì, thực lực của hắn giết không được Tô Thần. Chính Tô Thần không xuất thủ. Một mực tại chỗ tối tương tây ma quỷ liền có thể dễ như trở bàn tay địa giết chết đối phương. Cái này ám lưu xa cần thiết phải chú ý một chút, thực lực không thể coi thường. Trở về trên đường, chỉnh lý một phần ám lưu xa tin tức, ta muốn nghiên cứu một chút. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Rõ, ở một bên Nguyên Tùy Vân nói. Lúc này, Thiên Hạ Thành, Thiên Hạ Minh tổng bộ. Trong một gian mật thất, một thân hình cùng Thiên Hạ Minh minh chủ đồng dạng nam tử. Bị người hai tay treo ở xích sắt phía trên. Đối diện với hắn ngồi một người mặc áo bào màu trắng, khí chất xuất trần nữ tử, giờ phút này đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương. Nói cho ta, ngươi là ai, tại sao muốn giả trang phu quân của ta, phu quân ta bây giờ tại địa phương nào? Nữ tử thanh âm lạnh lùng, vô tình, để cho người ta run rẩy. Chương 541, ám lưu xa thủ lĩnh, nhan âm tuyệt. Nàng là ai? Nàng là Thiên Hạ Minh minh chủ bộ Vân Tiêu thê tử Nhan Âm Tuyệt, trong mắt người ngoài một cái không biết võ học cô gái yếu đuối. Rất ít tại Thiên Hạ Minh bên trong xuất hiện, là một cái tồn tại cảm rất yếu người. Chỉ là kể từ lúc này tình hình nhìn, đối phương tuyệt đối không phải một cái không biết võ học cô gái yếu đuối. Kia bị khóa lại nam tử, toàn thân run rẩy. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là giả trang một ngày, liền bị đối phương phát hiện. Lúc trước hắn đạt được trên tư liệu viết bộ Vân Tiêu thê tử, chỉ là một cái không biết võ học nữ tử. Nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ là dạng này. Người mặc áo trắng Nhan Âm Tuyệt đi đến nam tử trước mặt, tinh tế bàn tay nắm lấy nam tử cổ, lạnh giọng mà hỏi, ngươi có thể nói cho ta cái gì? Bộ bang chủ hẳn là chết rồi, về phần cái khác ta không thể nói, nói, vợ ta mà cùng phụ mẫu đều phải chết, nam tử mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói phu quân ta chết rồi, làm sao có thể? Ngươi nói cho ta, phu quân ta là thế nào chết? Tại hắn đối diện Nhan Âm Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ không tin. Bộ Vân Tiêu thực lực, nàng là biết được, không có khả năng bị giết. Cụ thể, tình huống cụ thể ta cũng không biết, nam tử bị đối phương bàn tay nắm vuốt, cả lâm nói. Hải Sa Bang, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Nhan Âm Tuyệt thanh âm băng lãnh, Bộ Vân Tiêu đi chính là Hải Sa Bang, nàng muốn giết Hải Thiên Bá, hủy diệt Hải Sa Bang. Hải Sa Bang bây giờ cũng đổi chủ, Hải Thiên Bá chết. Tại Nhan Âm Tuyệt tiếng nói rơi xuống lúc, nam tử mở miệng nói. Những chuyện này, chỉ cần tìm hiểu kỹ càng một chút liền hiểu, cho nên nam tử cũng không có giấu giếm. Huống chi, hắn muốn cho Mộ Thanh Hồng báo thù, hắn biết Hải Thiên Bá một nhà bị diệt khẩu. Nghe được nam tử, đối diện Nhan Âm Tuyệt biến sắc. Nàng không nghĩ tới Hải Thiên Bá vậy mà chết rồi. Xem ra đối thủ không đơn giản, người đến đây Thiên Hạ Minh hẳn là có người tiếp xúc người đi, nói cho ta người kia là ai. Nhan Âm Tuyệt tiếp tục nói. Nhưng là tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên trước mặt nàng nam tử khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu đen. Uống thuốc độc tự sát. Hắn nói đủ nhiều, nói thêm gì đi nữa, người nhà của hắn hẳn phải chết. Tự sát sao, ta nguyên bản còn muốn giữ lại ngươi câu ra những người kia đâu. Nhan Âm Tuyệt bàn tay buông ra. Người tới. Lúc này một người áo đen xuất hiện trước mặt Nhan Âm Tuyệt. Để mặt quỷ tối nay tới gặp ta, thuận tiện mang đến ta muốn tin tức. Tuyên bố lưu sa lệnh, để ám lưu sa một cấp sát thủ toàn bộ hội tụ thiên hạ thành, ta muốn để giết phu quân ta máu người nợ trả bằng máu. Trên người nữ tử tản ra lăng lệ sát ý. Là thủ lĩnh, người áo đen kia cấp tốc rời đi. Không có người sẽ nghĩ tới, lăng giang khu vực tổ chức sát thủ ám lưu sa thủ lĩnh, vậy mà lại là thiên hạ minh minh chủ phu nhân Nhan Âm Tuyệt. Lúc này, thiên hạ thành bên trong, một tòa trang viên. Độc Cô Bác Đầu cùng Phong Lang Cư hai người đang ngồi ở đình nghỉ mát bên trong. Thế thúc, Thiên Hạ Minh bên trong truyền đến tin tức, Phạm Sóng đã tiến vào Thiên Hạ Minh, quen thuộc Thiên Hạ Minh sự tình, ngày mai Thiên Độc Tán Nhân sẽ tới Thiên Hạ Thành, đến lúc đó ta sẽ để cho Thiên Hạ Minh nội ứng cho Phạm Sóng tiếp xúc, phát ra Thiên Hạ lệnh, đến lúc đó đem Thiên Hạ Minh cái khác cao thủ hội tụ vào một chỗ, dùng độc khống chế bọn hắn. Như vậy, chúng ta liền có thể trưởng khống Thiên Hạ Minh. Độc Cô Bác Đầu nhẹ giọng nói, không thể khinh thường, Thiên Hạ Minh, mặc dù là lấy bộ Vân Tiêu làm chủ, nhưng là Minh bên trong còn có một số cao thủ. Huống chi, người bên phô này còn muốn đối mặt một người, đó chính là ngày mai muốn tới Quan Ngự Thiên. Phong Lang Cư trầm giọng nói, Quan Ngự Thiên mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh, cho nên hắn rất cẩn thận. Thế thúc yên tâm, Thiên Nhai Các không đơn giản, ta sẽ không đối bọn hắn động tâm tư, cái này Quan Ngự Thiên đến đây. Vừa vặn cùng thế thúc cùng lúc xuất hiện, trấn áp thô bạo Thiên Hạ Minh những người kia, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe chúng ta nói. Độc Cô Bác Đầu nói, đêm dài, Thiên Hạ Minh nội viện, một gian tĩnh nhã trong sương phòng. Nhan Âm Tuyệt đang ngồi ở trong phòng, đang nhìn một chút tư liệu, đột nhiên mở miệng nói, vào đi. Kéo kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái mang theo mặt nạ thân ảnh từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Gặp qua thủ lĩnh. Người tới tầm mắt buông xuống, không người nói. Sự tình cha thế nào? Hồi bẩm thủ lĩnh, Hải Sa Thành bên kia hồi âm, Hải Sa Bang quả thật bị diệt, Hải Thiên Bá cũng đã chết. Chết thời gian là minh chủ đến Hải Sa Thành bên kia, Hải Thiên Bá thịnh yến chiêu đãi minh chủ. Lúc ấy Hải Thiên Bá mời người có, Đại tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã trưởng tử Độc Cô Bắc Đầu, Nam Hải Vô Gian Môn Phong Lang Cư, còn có chính là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần. Hải Thiên Bá, minh chủ bọn người sau khi chết, Độc Cô Bác Đầu cùng Thanh Long Hội Tô Thần điểm Hải Sa Bang sản nghiệp. Bất quá căn cứ hiểu rõ Thanh Long Hội Tô Thần đem Hải Sa Bang sản nghiệp chuyển cho Thiên Nhai Các. Còn có chính là giả minh chủ trở về thời điểm, Độc Cô Bác Đầu cùng Phong Lang Cư, cũng âm thầm đến Thiên Hạ Thành. Người tới thấp giọng nói. Độc Cô Bác Đầu, Đại tướng quân Vương Vương Phủ, Phong Lang Cư, Thanh Long Hội Thiên Nhai Các. Nghe được người tới trả lời, Nhan Âm Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Xem ra bày ra đối phó Minh Chủ, chính là Đại Tướng Quân Vương Phủ, năm đó Minh Chủ hắn không có đáp ứng Độc Cô Vi ngã hợp minh một chuyện về sau, bọn hắn liền bắt đầu bày ra. Độc Cô bắt đầu đến đây Thiên Hạ Thành, có ai cùng hắn tiếp xúc qua sao? Nhan Âm Tuyệt mở miệng nói. Thiên Hạ Minh bên trong không có người cùng hắn tiếp xúc qua, nhưng là thủ lĩnh phủ thượng tổng quản nhà đi qua Độc Cô Bắc Đẩu hiện đang ở khu vực. Người tới nói, xem ra hắn là phản bội Minh Chủ, bằng không, người kia sẽ không có thể như thế bắt trước phu quân, đem hắn đưa đến mật thất, ta muốn nhìn hắn có gì có thể nói. Nhan Âm Tuyệt trong đôi mắt nổi lên hung lệ quang mang. Mật thất người kia, ra mặt ngươi có thể lột bỏ đến, sau ngày hôm nay, ngươi giả trang Minh Chủ. Nhìn xem Thiên Hạ Minh bên trong đến cùng có bao nhiêu nội ứng. Mang theo mặt nạ người lập tức khom người nói, là thủ lĩnh. Nói xong quay người, nhưng là sau đó nghĩ tới điều gì, dừng thân hình. Thủ lĩnh, Độc Cô Bắc Đẩu phía trước đến Thiên Hạ Thành thời điểm, mời chúng ta ám lưu xa bóng đen chảy ra tay giết Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần. Bất quá bóng đen chảy ra tay thất bại, bị giết, thi thể bên kia truyền về, nhất kích tất sát, bị người dùng nắm đấm xuyên thủng lồng ngực. Mang theo mặt nạ người nói. Nói xong quay người rời đi. Độc Cô gia làm việc quả nhiên vẫn là giống như trước kia, không từ thủ đoạn, bất quá có lẽ đây là một cái cơ hội. Nếu như Độc Cô Vi ngã trưởng tử chết tại Thanh Long Hội người trong tay, ta nghĩ Độc Cô Vi ngã, nhất định sẽ cùng Thanh Long Hội đánh nhau chết sống. Nhan Âm Tuyệt đôi mắt đẹp, phát ra lãnh ý. Nàng muốn giết Độc Cô Bắc Đẩu, đồng thời đem Độc Cô Bắc Đẩu chết vụ oan tại Thanh Long Hội trên thân. Thoại âm rơi xuống. Nhan Âm Tuyệt cũng chậm rãi đứng dậy. Thời khắc này nàng đã không phải là toàn thân áo trắng, mà là toàn thân áo đen. Vị vong nhân mặc quần áo, phối hợp nàng thanh lạnh ánh mắt, cho người ta một loại âm tàn vô tình. Đương nhiên nửa ngày thời gian, ám lưu xa liền đem Hải Xa Thành sự tình hiểu rõ ràng, còn tra được trong phủ nội ứng. Có thể thấy được ám lưu xa nắm giữ tình báo lợi hại. Bước ra gian phòng, hướng phía mật thất phương hướng mà đi. Đương nàng đi vào mật thất thời điểm, bên trong mật thất, mang theo mặt nạ nam tử, đã dẫn theo một thân ảnh đang đợi nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.